Chương 3235, chữ viết áo nghĩa. Cho dù là phương thần, cũng không thể không thừa nhận, hàn giới chủ kinh tài tuyệt diễm. Từ xưa đến nay, giới chủ cảnh có thể đạt tới hàn giới chủ bực này tiêu chuẩn, đúng là không dễ. Liền xem như Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa, cũng bất quá như thế. Nếu là đổi lại người bình thường, có lẽ hắn sớm đã đem đối phương tru sát, chỉ tiếc, lần này hắn gặp phải là so với hắn còn càng thêm yêu nghiệt phương thần. Tập rất nhiều đạo pháp vào một thân phương thần, có thể không chút nào khoa trương, cùng cảnh giới bên trong, hắn có thể danh xưng vạn cổ tối cường. Bây giờ, càng là dùng siêu phàm chi cảnh, đơn giản tru sát giới vương. Đối mặt hàn giới chủ công kích, cũng không vì mà thay đổi, trực tiếp dùng bất hủ chi thủ, đem chấn áp. TTT khổng lồ bất hủ chi thủ, đem hàn giới chủ chấn áp ở trên mặt đất, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy lửa giận. Ngươi không thể giết ta. Đến lúc này, hàn giới chủ vẫn tại nghi đến uy hiếp phương thần. Ta chính là ma vực vực chủ đệ tử, ngươi như giết ta, chờ lấy tiếp nhận đến từ ma vực vô tận truy sát đi. Ma vực, cùng long vực tương đương, tự thành một vực, ma vực chủ, thì là một vực người mạnh nhất. Phương thần QNZ không nghĩ tới, hàn giới chủ lại là ma vực vực chủ đệ tử. Ngây người một lát, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Phương thần cúi đầu, niệm ai nhìn xem hàn giới chủ. Ta như buông tha ngươi, chỉ sợ mới là sẽ gặp phải ma vực vô tận truy sát ta. Phương thần nhếch miệng cười nói, tại cái này độc lập không gian bên trong, ta đưa ngươi giết, ai có thể biết rõ lại nói, ngươi ta cùng là huyết mạch vương người ứng cử, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết của ta. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng trực tiếp chạm thảo trừ căn. Không chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể để cho ta sư tôn ma vực vực chủ vĩnh cửu che chở ngươi. Hàn giới chủ đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn còn muốn nói chuyện, nhưng lại bất lực phát ra tiếng. Giang giác bất hủ chi thủ đáp xuống, trung điệp đánh vào trên người hắn. Hàn giới chủ thân thể, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, hắc động huyết mạch toàn lực mở ra, vài phút liền đem hàn giới chủ huyết mạch trong cơ thể chi lực, hấp thu sạch sẽ. Đồng thời, QNZ đem hắn thể nội huyết mạch vương khí tức hấp thụ. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần thu liễm khí tức, nhìn thoáng qua hóa thành cho tàn hàn giới chủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ông trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng, càng ngày càng mạnh. Hấp thu hàn giới chủ lực lượng về sau, hắn cảm giác mình đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Huyết mạch vương lựa chọn nhiều như vậy người ứng cử, đến cùng có ý tứ gì? Phương thần âm thầm trầm ngâm. Mau nhìn, kia tám chữ biến mất. Đột nhiên, xích hắc đại bằng điệu thanh âm, đem phương thần kéo về đến trong hiện thực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lơ lửng tại thiên khung bên trong tám cái thiếp vàng chữ lớn, biến mất không thấy. Ông hắn đế cảnh nguyên thần, trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ cả mảnh trời khung, có chút nhắm mắt lại, cường đại thời không lực lượng, điên cuồng hiện lên mà ra, vào hư không từ từ hòa làm một thể. TTT hắn cảm thấy giấu ở thời không bên trong đặc thù lực lượng, không có biến mất. Xoẹt, phương thần đống nhiên mở to mắt, bàn chân giẫm một cái, trong chốc lát liền ra thiên khung phía trên. Chỉ thấy bàn tay hắn mở ra, hạo đãng thời không chi lực, như là tinh quang, chiếu xuống trong thiên địa. Ẩn vào thời không, thì ra là thế. Phương thần trong đầu, sáng tỏ thông suốt, trước đó đủ loại nghi hoặc, trong nháy mắt sáng tỏ. Cái gọi là ẩn vào thời không, hắn rốt cuộc minh bạch là có ý gì. Bàn tay hắn vung dậy, từng đạo thủ ấn, lơ lửng mà ra. Mỗi một đạo thủ ấn, đều đại biểu cho hắn đối thời không nhất đạo lý giải cùng cảm ngộ. Khi hàng ngàn hàng vạn thủ ấn, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời thơ ý điếm, phương thần rốt cục hành động. Trong đầu của hắn, lóe ra hắn những năm gần đây, đối thời không nhất đạo đủ loại cảm ngộ. Đến lúc cuối cùng một tia cảm ngộ, hoàn toàn hiển hiện về sau, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, đồng nhiên hướng phía hư không một kích. Đông đông đông tám cái thiếp vàng chữ lớn, lại lần nữa nổi lên. Mang theo vô tận thời không chi lực, một lần nữa trở về. Giang giác phương thần nằm đấm, hung hăng đánh vào tám cái thiếp vàng chữ lớn bên trên, lực lượng kinh khủng, bao phủ ra. Trong thiên địa, phát sinh trọng đại dị biến. Xoay thần vào thời không, bốn chữ này, vừa mới tiếp xúc đến phương thần nằm đấm, tiểu ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang, hội tụ ở trong hư không nào đó một chỗ. Mà còn lại vẫn tại thời không bốn chữ, thì là dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng trực trí biến mất. Toàn bộ quá trình, kỳ thật rất cấp tốc, phương thần thậm chí cũng không kịp suy tư, liền thấy một màn kinh người. Tinh mang hội tụ chỗ, một đoạn hải cốt, chậm chạp mà ra. nắm giữ hài cốt. Nhìn thấy hài cốt về sau, phương thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể của hắn đều tại rung động. Quá mạnh, quá kinh khủng. Vẹn vẹn hài cốt bên trong thả ra khí tức, liền để phương thần cảm thấy hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, như chính mình nguyên thần không có bước vào đế cảnh, nên như thế nào ngăn cản cái này hài cốt khí tức. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, xích hắc đại bằng điểu bay lượn tại trong gió lốc, nhanh chóng rời xa nơi đây. Hắn không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng này, chỉ có thể đi đầu thối lui. Đông kinh khủng phong ba, đánh vào phương thần trên thân, để cái sau thân thể không ngừng lùi lại. Bất quá, đế cảnh nhục thân cùng đế cảnh nguyên thần, điên cuồng vận chuyển, cùng phương thần quanh thân thời không chi lực vần quanh, rốt cục để hài cốt lơ lửng tại trong giữa không trung. Thời gian mấy hơi thở, hài cốt hoàn toàn lộ tại trong hư không. Phương thần nhìn một cái, đây là một đoạn xương ngón tay. Thật là khủng khiếp xương ngón tay, đây chính là nắm giữ xương ngón tay sao? Phương thần lẩm bẩm nói. May mắn chính mình tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, hiểu được cẩn vào thời không bốn chữ này áo nghĩa, bằng không mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản nắm giữ hài cốt uy áp. Nhìn xem hài cốt, phương thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn hiểu được cẩn vào thời không áo nghĩa, sở dĩ hài cốt cũng không bài xích hắn, thậm chí sẽ không chủ động công kích hắn. Hắn chậm rãi tới gần hài cốt, đế cảnh nguyên thần lặng yên khuếch tán, bao phủ tại hài cốt chúng quanh. Ông một cỗ hạo đãng lực lượng, chui vào hắn nguyên thần bên trong. Thời gian hết thảy, chỉ có thời không, không thể phá. Một đạo du dương tiếng thở dài, phảng phất vượt qua vô tận hư không, từ quá khứ xuyên qua mà tới. Đây là ý gì? Phương thần đầu ầm vang rung động, thân thể run rẩy. Cái này chẳng lẽ liền là hài cốt chủ nhân lưu lại ngựa sao? Nhưng mà, vô luận hắn tra như thế nào nhìn, đều không thể tra được bất cứ tin tức gì. Hài cốt từ từ khôi phục bình tĩnh, chung quanh lưu chuyển lên thời không chi lực, hào quang lấp lóe, phù văn vận chuyển. Đột nhiên, hài cốt hóa thành một đạo quang mang, lấp lóe mà đến, phương thần gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hài cốt liền chui vào hắn trong lòng bàn tay. TTT đây là phương thần vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, đạo này xương ngón tay, thế mà tại cùng hắn ngón tay dung hợp. Đây là, hài cốt chủ nhân, công nhận hắn thời không nhất đạo, hạo hãn vô biên. Thanh âm du dương, lại lần nữa truyền đến, rối loạn thời không, cuối cùng rồi sẽ tới. Rối loạn thời không, phương thần lại một lần nữa nghe được bốn chữ này, trong lòng của hắn, tràn đầy nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vô cùng lo lắng, muốn dò xét minh chân cùng nhau. Nhưng mà, hắn căn bản không biết, tại xương ngón tay cùng hắn ngón tay dung hợp thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng, đang nhanh chóng tiêu hao. Âm đột nhiên, hắn một đầu ngã quỵ, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Phương huynh đệ, xích hắc đại bằng điểu thấy thế, dương cánh bay lượn, cấp tốc chạy đến, đem phương thần nâng đỡ. Thế nhưng là, cái sau đã lâm vào trạng thái hôn mê, căn bản gọi không dậy. TTT phương thần khí tức trên thân, dần dần biến mất, mà thiên khung QNZ khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ độc lập không gian, trở nên yên tĩnh vô cùng, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Chỉ có xích hắc đại bằng điểu, đem phương thần đỡ qua một bên, để hắn nghỉ ngơi, mà chính mình thì là tự thân vì hắn hộ pháp. Phương huynh đệ chính là thiên tuyển người, khí vận cường đại, từ xưa đến nay không người có thể so sánh. Hắn đã có thể phát hiện 8 cái thiếp vàng chữ lớn ảo diệu, nghĩ đến nắm giữ hài cốt, hẳn là sẽ không tổn thương hắn. Nhìn xem trong hôn mê phương thần, xích hắc đại bằng điểu trầm ngâm nói. Trong hôn mê, phương thần đi tới một phiến thời không thế giới bên trong, nơi này hết thảy đều cùng thời không có quan hệ. Mấu chốt nhất là, hắn ở chỗ này, cảm nhận được rối loạn thời không khí tức. Hắn rất khiếp sợ, nhìn thấy trong hư không từng đạo lấp lóe quang mang tinh mang, muốn đưa tay đi chạm đến, nhưng lại cái gì đều sợ không tới. Đây là ảo giác sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu, nhìn hướng tay của mình chỉ. Ngón giữa tay phải bên trong, chạy xuôi cổ lao huyết dịch, tinh văn như ẩn như hiện. Thời không hắn thấp giọng kêu gọi, một giây sau, thân thể tán loạn. Cùng lúc đó, độc lập không gian bên trong, phương thần bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Hắn mở ra hai con ngươi sát na, hư không rung động, thời gian hỗn loạn, thiên địa đại biến, phảng phất muốn nên đón một cái mới tinh thời đại.